Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Chương 913 ở nông thôn nha đầu, nhìn Thẩm Hy này Trương kinh ngạc mặt, Cảnh Vân Chiêu tâm tình tức khắc vui sướng rất nhiều, nhìn Thẩm Hy ánh mắt đều lập lòe một tia giảo hoạt mà lạnh nhạt ý cười. Mà lúc này bên cạnh những người đó vừa nghe nàng lời nói, có chút khó hiểu cùng chột dạ, đặc biệt là kia Vương Thái Thái, càng là có chút không rõ nguyên do. Hôm nay đối nàng tới nói tốt tự quá kỳ quái chút. Nàng thế từ Thái Thái nói chuyện, kết quả mạc danh bị người bát rượu vang đỏ, rõ ràng bị ủy khuất. Nhưng từ Thái Thái lại hướng về cái kia đối nàng động thủ tiểu nha đầu. Hiện giờ này tiểu nha đầu thế nhưng đảo mắt thành cái gì cảnh đồng. Còn cùng từ thị trưởng quen biết, từ Thái Thái, ngươi rõ ràng nói nàng là nông thôn đến a. Vương Thái Thái trong lòng nghẹn khuất, này Thẩm Hy làm việc khi nào biến thành như vậy, chẳng lẽ là muốn cố ý hại nàng không được sao? Vương Thái Thái này có chút tức giận thái độ làm Thẩm Hy vừa thấy càng là tức giận đến muốn cắn nha. Phía trước nàng chỉ cho rằng Cảnh Vân Chiêu là cái đơn giản tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên liền không phải lần đó chuyện này. Từ ra mặt đến bây giờ, nàng nhìn như ở hồ nháo tìm phiền toái, nhưng cuối cùng lại làm nàng có khổ nói không nên lời. Nói vậy, xuất hiện ở chỗ này cũng không phải trùng hợp, thậm chí là ân bài tốt. Lão gia tử chỉ sợ cũng ngầm đồng ý đi. Thẩm Hy trong lòng khó chịu, nhưng lúc này lại không thể hướng Vương Thái Thái giải thích, thậm chí còn muốn mặt khác này Vương Thái Thái không phải, mà này Vương Thái Thái tuy rằng chỉ là một giới thương nhân thê tử, nhưng tại đây xã hội thượng lưu cũng là có danh vọng, nhân duyên cũng cực hảo. Đắc tội nàng, chỉ sợ này về sau không ít bữa tiệc đều không có nàng phần. Tuy nói nàng đường đường một cái thị trưởng phu nhân căn bản không cần để ý những người này ánh mắt, nhưng thanh danh này là nàng nhiều năm tích lũy xuống dưới, liền như vậy ném, tưởng không khí đều khó. Không trong chốc lát công phu, Từ Nguyên Trạch quả nhiên tới, ánh mắt không có dừng ở người khác trên người, trực tiếp liền bị Cảnh Vân Chiêu hấp dẫn qua đi. Chau mày, nhìn qua đặc biệt nghiêm túc. Sao lại thế này? Từ Nguyên Trạch mở miệng nói, ta là từ thị trưởng mời tới khách nhân. Không sai đi. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, khí thế mười phần, người ngoài vừa thấy, tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu cùng này Từ Nguyên Trạch tựa hồ có chút giống nhau địa phương. Ngay cả khí chất thượng đều là, ân ẩn cảm thấy có chút đáng sợ. Ân, Từ Nguyên Trạch nhìn gương mặt này, trực tiếp gật đầu, chính là vừa mới từ Thái Thái nói ta là nông thôn đến tiểu nha đầu. Một hai phải đưa cho ta tiền, hình như là muốn tống cổ ăn mày giống nhau. Đây là danh môn giáo dưỡng sao? Đúng rồi, Từ Thái Thái còn nói ta là tiểu hồ ly tinh. Từ thị trưởng, ta cùng lão gia tử ở chung 3 năm, quan hệ giống như tổ tôn hai. Lão gia tử đối ta đều chưa từng nhục mạ một câu. Vì cái gì nàng lại tại đây trường hợp chỉa vào ta cái mũi ghét bỏ? Cảnh Vân Chiêu là hạ quyết tâm muốn đem này nước bẩn hắt ở Thẩm Hy trên người. Từ vừa rồi Thẩm Hy phản ứng tới xem, nữ nhân này đối Từ Nguyên Trạch khẳng định là sợ cực kỳ. Một khi đã như vậy, nàng liền càng không thể buông tha cơ hội. Thù mới hận cũ tích lũy lâu như vậy, hôm nay mới còn nàng một đinh điểm nho nhỏ lợi tức mà thôi. Cảnh Vân Chiêu thần tình lạnh lùng lại tràn ngập khiêu khích, ánh mắt âm trầm, làm Thẩm Hy tức giận đến phát run. Nhưng cố tình, nàng không thể bùng nổ, đặc biệt là ở Từ Nguyên Trạch trước mặt. Cảnh Vân Chiêu những lời này nói xong, Từ Nguyên Trạch nhướng mày, nhìn Thẩm Hy liếc mắt một cái, giải thích hắn cùng Thẩm Hy hơn 20 năm hôn nhân. Tự nhiên không thể nhân Cảnh Vân Chiêu một câu phán nàng tử hình. Chẳng qua liền giống như Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, nàng cùng lão gia tử ở chung 3 năm, phẩm tính khẳng định là trải qua lão gia tử xác nhận. Lời nói mặc dù là có chứa vài phần khoa trương thành phần, nhưng trong đó tất nhiên cũng còn có sự thật. Hết chương.